Kokoro chiếc bóng thất lạc. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình máy tính tràn ngập từng dòng tin tức trong phòng hồ sơ nội bộ thiếu niên tóc đỏ ngồi trước máy tính, bởi vì ở gần màn hình, trên gương mặt lãnh đạm của Akashi phản chiếu lập lòe ánh sáng từ 3 năm trở lại đây hắn đã bắt đầu kiểm tra hầu hết hồ sơ học sinh, chỉ toàn là những cái tên xa lạ cũng không có người hắn muốn tìm. Sàng lọc các hồ sơ đủ điều kiện, cẩn thận chọn lựa thay đổi rất nhiều các loại hình thức cuối cùng kết quả vẫn là không có gì. Akashi tắt máy tính, ra khỏi phòng hồ sơ trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Trung học Tây Cô không có học sinh nào tên Kuroko Tetsuya, nói cách khác không có người này, chẳng lẽ học ở trường khác. Hôm nay ở sân vận động của đội một tụ tập đầy đủ thế hệ kỳ tích. Hai tên chủ lực của đội lại mang dáng vẻ không được ngủ đủ. Nhắc đến Akashi, hẳn là còn đang trên đường tới. Mỗi lần triệu tập đội viên hắn đều chậm chạp xuất hiện. Kise oán giận, nhưng cũng chỉ dám oán giận trong lòng. Tớ hỏi các cậu, chờ đợi quá mức nhàm chán, Kise tâm huyết dâng chào hỏi ba người đang có mặt. Các cậu đã đi nơi nào tìm Kurokochi? Aomin tương đối để ý vấn đề này, dẫn đầu mở miệng. Tiệm trà sữa, hiệu sách cửa hàng thú cưng, kem cửa hàng. Chỉ cần là Kuroko đi qua trong mơ hắn đều đi tìm, có vài nơi còn trở lại vài lần. Hoa, Aominaki tìm ở nhiều nơi thế. Kise vẻ mặt kính nể. Tớ cũng chỉ đi cửa hàng tiện lợi cùng công viên. Thật là không thể tưởng được còn có thể có chỗ nào khác. Aominaki sao lại biết nhiều chỗ như vậy? Chẳng lẽ, Kurokochi thường xuyên cùng Aominaki đi ra ngoài chơi? Các cửa hàng đồ ăn vặt, Murasaki Bara gặm Umaibua trả lời. Aomin cùng Kise cạn lời. Cậu xác định cậu là đi tìm người mà không phải đi ăn cái gì chứ? Midorimachi còn cậu, Kise nhìn về phía người nãy giờ chưa lên tiếng. Nhàm chán, người nào đó không vui. Vì cái gì nói như vậy a? Tôi đối với việc không nắm chắc thì không thấy hứng thú, càng sẽ không tùy tiện hành động. Midorima biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cứng nhắc, làm một việc cần từng bước một mới có thể đảm bảo không nằm ngoài mong muốn. Các cậu bỏ qua bước đầu tiên là xác định Kuroko Tetsuya có tồn tại hay không, liền mù quáng đi tìm kiếm khắp nơi, hành vi thật sự là quá ngu xuẩn. Cho nên, tôi không có đi tìm ở bất kỳ nơi nào. Midorimachi nói đúng, Kise lập tức liền uể oải. Chúng ta cũng không biết Kurokochi có ở đây không? Vậy làm sao bây giờ? Tên tham ăn một bên hỏi. À, Aominaki Akashiki sao còn chưa đến? Tôi không biết, chúng ta chơi one on one đi. Ngồi ở chỗ này thật nhàm chán. Kise, Chin, Mai, Chin tớ cũng muốn gia nhập, tớ mới không cần ở chỗ này nghe Mido. Chin nói chuyện đâu, Midorima nắm lấy món đồ chơi ếch xanh, giữa trán gân xanh ẩn hiện. Các cậu đều đến đông đủ, đội trưởng đại nhân rốt cuộc xuất hiện, vừa lúc có chuyện muốn nói. Nghe vậy, bốn người ngoan ngoãn tới vây quanh hắn. Tuần sau bắt đầu tiến hành sơ lích khu vực tuyển chọn, đối thủ đầu tiên của chúng ta là Trung học Harada. Sasuke đã đi quan sát phân tích. Akashi giao cho mỗi người một tờ lịch thi đấu, không cần phiền toái thế, dù sao đều sẽ thắng. Aomin tỏ vẻ không quan tâm. Đúng vậy, Akashiki chỉ là một trường không có tiếng tăm thôi, chúng ta không cần lo lắng. Kise cũng phụ họa, Murasaki Bara dùng hành động thể hiện hắn cũng coi thường trường học đó, ăn. Đây là, nhìn danh sách tên thành viên của Trung học Harada, chỉ có Midorima phát hiện mấu chốt. Ta thật không hổ danh là Shintaro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akashi cười như không cười. Vẫn là tớ nên nói, không hổ là. Satoku, ánh sáng và chiếc bóng. Một bên ba người nghe được không hiểu ra sao. Midorima cầm trang giấy tay đột nhiên căng thẳng, trang giấy nổi lên nếp uốn. Ở giữa một đống tên họ có một cái tên xa lạ mà quen thuộc PG. Takao Kazunari, chiều nay, Midorima đã đi 4 cửa hàng quà tặng. Trong mơ hắn đã từng đi qua cửa hàng, mua một cái con búp bê làm vật may mắn, lúc trả tiền tên nhóc có mái tóc màu lam xuất hiện. Bất quá hắn cũng không mơ thấy được cửa hàng ở nơi nào, gọi là gì. Nhớ tới chuyện này, Midorima cảm thấy cần thiết đi tìm con búp bê nhỏ để ngừa vạn nhất, nói không chừng ngày nào đó vật may mắn chính là nó. Hắn là đi tìm búp bê nhỏ, cũng không nghĩ có thể gặp phải Kuroko. Thấy các loại búp bê trong tủ kính, Midorima nhanh chóng nhìn quét một lần. Xung quanh đại đa số đều là nữ sinh, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng, vẫn là nhanh tìm đi. Búp bê tóc nâu trang phục màu trắng, Midorima ánh mắt đột nhiên ngắm nhìn, thấu kính sáng ngời. Thật sự có, giống nhau như đúc, đôi mắt Midorima khẽ nhếch, có thật không, thật là tóc màu xanh lục, ha ha ha ha, bên tai truyền vào tiếng cười. Midorima tận lực bảo trì biểu tình bình thường, thiếu niên thấp hơn hắn có tóc màu đen đang cười, Ha ha ha ha, cậu là Taiko Midorima Shintaro. Ha ha ha ha, ngay cả lông mày cũng là màu xanh lục. Ha ha ha ha. Midorima vẫn như cũ nỗ lực không cho giữa trán gân xanh nổi lên. Xin hỏi cậu là Takao Kazunari, đối phương cười đến vẻ mặt sán lạn. Các cậu sẽ gặp đối thủ là chúng tôi trong trận đấu sắp tới. Hắc hắc ka ka, lúc này tiểu loli bên cạnh Takao kêu một tiếng, hắn đặt con búp bê lên bàn, đối Midorima nói. Chờ mong cùng các cậu thi đấu nha, nói xong liền hướng tiểu loli chạy tới. Anh đây, Midorima lập tức cầm lấy con búp bê ra quầy trả tiền, nhanh chóng rời đi. Thật là quá mất mặt, Midorima giờ phút này nghĩ, chính mình như thế nào sẽ cùng cái loại người trở thành đồng đội chứ? Quả nhiên cùng trong mơ giống nhau, quá không xong, quá kém, ai nha, hình như để lại ấn tượng đầu tiên không tốt đẹp rồi. Nhìn Midorima vội vã rời đi, Takao biểu tình không giống đang ảo não, ngược lại thích thú. Taiko thú vị thật, ha ha ha ha, trở về cùng Kuroko tâm sự mới được, ha ha, Kaka em muốn cái này, tiểu loli kéo kéo góc áo Takao, được được đều mua cho em, Takao ngữ khí tràn đầy sùng nịch, cách chương.